Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thỉnh bút tiên, tác giả có lời muốn nói. Tiết tử, Quý An Hằng chính mình từ mộ chạy ra tới thời điểm. Là trừ bỏ chính mình tên họ ở ngoài, đối chính mình chuyện cũ năm xưa nửa điểm cũng nhớ không được. Nhưng hắn chính là liền như vậy, từ ăn mặc một thân nửa hủ bại cổ đại hình thức áo liệm bắt đầu. Dựa vào trảo yêu trừ quỷ bản năng dựng thân, chỉ hoa nửa năm thời gian dung nhập hiện đại xã hội. Hơn nữa ở người khác dưới sự trợ giúp khai cái tư nhân thần quái văn phòng. Chính là cái loại này chỉ có danh thiếp mà vô thật thể văn phòng. Ngày thường sinh ý cơ bản dựa lão khách hàng khẩu khẩu tương truyền. Giới thiệu mà đến, nhưng hiện đại xã hội trung tin thần quỷ nói đến người quá ít. Vì sinh kế. Quý An Hằng không thể không mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Bắt đầu tiếp khởi cái khác ủy thác, tỉ như, thỉnh bút tiên, ánh trăng sáng tỏ, ngân huy đầy đất, mênh mông vô bờ trên cỏ chót vót từng tòa tấm bia đá. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút màu trắng điều trạng vật. Cực kỳ giống sâm sâm bạch cốt, Quý An Hằng đột nhiên ngồi dậy, có thứ gì thuận thế từ hắn trên người lăn đi xuống. Hắn cũng không có tâm tư đi để ý tới, chỉ là lo chính mình từng ngụm thở phì phò. Một hồi lâu, hoãn lại đây lúc sau hắn mới xốc lên chính mình trên người chăn. Xuống giường, ra tới, vừa mới ai áp ta trên ngực. Rõ ràng trong phòng chỉ có hắn một người, cũng không mặt khác sinh vật, nhưng hắn lại hướng về phía không có một bóng người phòng lạnh giọng đặt câu hỏi. Qua một hồi lâu. Trong phòng trừ bỏ chính hắn, vẫn là không có bất luận cái gì một cái sinh vật xuất hiện. Quý An Hằng không kiên nhẫn nhíu mày, thanh âm lạnh hơn vài phần, chủ động đứng ra, nếu không liền đều cút cho ta. Vừa dứt lời, giường phía dưới thế nhưng phiêu ra một cái, người. Quanh thân tản ra sâu kín lam quang, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng người ngũ quan, người. Về sau. Quý An Hằng phía sau trên vách tường cũng đột nhiên phiêu ra hai cái, người. Cứ như vậy tổng cộng liền có ba cái, người. Tam, người, đồng dạng quanh thân có nhàn nhạt lam quang. Cũng đồng dạng, ở vào từ cửa sổ quăng vào tới ánh trăng bên trong. Lại nửa điểm bóng dáng đều không thấy. Nếu là người bình thường nhìn đến lần này hình ảnh, tường đều khả năng sẽ bị dọa ra tới. Mà Quý An Hằng lại là lạnh mặt. Thong thả ung dung nói, như thế nào, cũng chưa mặt gặp người. Tam, người chỉnh tề lắc đầu. Sau đó tiếp theo nháy mắt, trên người lam quang đều biến mất không thấy. Mà này tam, người, nam quang cũng chậm rãi rõ ràng lên. Thân thể cũng chậm rãi thực thể hóa, không hề nửa trong suốt, chẳng qua vẫn là không có bóng dáng. Quý An Hằng hai mắt sắc bén mà ở tam, người chi gian nhất nhất đảo qua. Ngay sau đó, tam, người, bên trong hai cái liền lập tức vươn ra ngón tay hướng một cái khác. Mà bị chỉ cái kia tắc ngoan ngoãn giơ lên đôi tay. Đáng thương hề hề nói, A Hằng, ta sai rồi, ta chính là muốn gọi ngươi lên. Hiện tại đã qua đêm khuya, ngươi đáp ứng khách qua đường hộ đêm nay hai điểm đi làm việc cho nên ngươi liền như vậy áp ta a. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi áp ta làm hại ta đều làm ác mộng. Quỷ áp giường gì đó. Quý An Hằng tỏ vẻ thiệt tình không ái. Chính là ngươi như thế nào kêu đều kêu không tỉnh a. Cho nên ta chỉ có thể dùng quỷ áp giường phương pháp kêu ngươi. Hơn nữa, A Hằng ngươi hẳn là cảm tạ ta đi. Nếu không phải quỷ ra ta áp tỉnh ngươi. Ngươi này đơn sinh ý khả năng liền như vậy ném đá trên sông U. Người nọ, không, kia quỷ bĩu môi, đôi tay phủng mặt đáng thương vô cùng hướng về phía Quý An Hằng nháy mắt. Quý An Hằng giơ tay trực tiếp hung hăng gõ kia quỷ một chút. Sau đó xoay người vào WC rửa mặt đi. Đau quá, bị gõ kia quỷ người mặc cổ đại hình thức phức tạp bài thi. Không màng hình tượng hướng trên mặt đất một ngồi xổm, ôm đầu, khổ một trương đáng yêu hoa hoa mặt bắt đầu toái toái niệm. Chán ghét vì cái gì bị thương lại là ta rõ ràng sai không ở ta thuyết minh minh quỷ ra ta chỉ là hảo tâm vì cái gì lại không có hảo báo thật sự hảo chán ghét a. dư một ngươi đừng xảo. Lại nói nhau nhau một hồi A Hằng ra tới nên sinh khí. Đừng quên hắn hôm nay chính là chỉ ngủ tam giờ không đến đâu. Trong đó ăn mặc một thân cực kỳ vui mừng cổ trang tân lang hỷ phục. Tán một đầu cặp eo tóc dài diện mạo thanh tú nam quỷ thấp giọng khuyên nhủ. A Hằng tính tình nhưng không được tốt, đặc biệt là ở không ngủ no dưới tình huống. Chạm hắn bên người nam quỷ ăn mặc một thân chỉnh tề tây trang. Ngũ quan thập phần ngạnh lãng tuấn mỹ, hơn nữa lạnh nhạt biểu tình cùng với sắc bén ánh mắt. Mười phần một cái tiểu thuyết trung bá đạo tổng tài hình tượng. Lúc này kia quỷ lạnh thanh nói, Hồng Hỷ, đừng để ý đến hắn. Nếu không phải dư một cái này bổn quỷ, hắn cùng Hồng Hỷ mới sẽ không bị mắng. A tổng ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng một hồi A Hằng ra tới nghe được dư một còn ở toái toái niệm. Sẽ tức giận, Hồng Hỷ cau mày, nhẹ giọng nói, A Hằng vừa giận, khả năng liền sẽ không cho bọn hắn thắp hương, bọn họ sẽ bị dư liên tiếp mệt. Toilet nội, Quý An Hằng mắt trợn trắng, căn phòng này căn bản không cách âm, hắn đều nghe được, này ba con quỷ là hắn sống lại ra tới sau thu. Trong đó Hồng Hỷ là hắn mới ra mộ khi, chính mình chạy tới đi theo hắn. Nói là quá nhàm chán muốn tìm cái lợi hại điểm đồng loại cùng đi nhìn xem bên ngoài thế giới. Hiển nhiên, có thể từ mộ chung sống lại Quý An Hằng ở Hồng Hỷ trong mắt là cũng đủ cường đại. Đến nỗi Hồng Hỷ tên này, lại là Quý An Hằng lấy, vì chính là phương tiện dễ nhớ. Đến nỗi tên thật là cái gì, Quý An Hằng đã quên mất, chỉ nhớ rõ là rất khó viết lại không hảo đọc tên. Dư thứ nhất là Quý An Hằng lần nọ cho người ta trọng thủy nơi khi gặp phải. Lúc ấy này tiểu quỷ bị nhốt ở kia người nhà tổ tiên mộ chung. Nghe nói là sinh thời bị nhân sinh sinh đinh nhập quan tài chung. Cho người ta chôn cùng, như thế cũng liền thôi. Làm hắn chôn cùng nhân ra còn ở quan tài ngoại tầng hạ cấm chế. Khiến cho dư một mấy trăm năm không thể rời đi kia chỗ. Cũng không có thể đầu thai. Quý An Hằng xem này tiểu quỷ đáng thương, liền nửa hống nửa lừa làm chủ nhân ra đem kia quan tài hủy hoại. Cũng đem dư một cho cốt cùng nhau thu đi. Đến tận đây, dư một liền vẫn luôn ngốc tại Quý An Hằng bên người. Chẳng qua không nghĩ tới chính là này không quỷ là cái ái niệm lẩm bẩm. Cũng không biết là ở mộ trung tịch mịch lâu lắm vẫn là bản tính cho phép. Đến nỗi A Tổng. Còn lại là Quý An Hằng 3 tháng trước mới nhận thức. Chỉ là nhận thức không vài ngày sau, người này liền ngoài ý muốn bỏ mình, bởi vì tự thân vẫn có rất sâu chấp niệm, chết thời gian địa điểm lại không được tốt, vì thế liền thành lệ quỷ một con, chẳng qua thành lệ quỷ A Tổng còn không có tới kịp làm điểm cái gì. Đã bị Quý An Hằng gặp phải, lưu tại bên người, chờ Quý An Hằng rửa mặt xong ra tới khi... Kia ba con quỷ sớm đã không thấy bóng dáng, Quý An Hằng nhướng mày, cũng không để ý mà thay cho áo ngủ, xoay người ra cửa phòng, về sau, liền nhìn đến kia ba con quỷ đang đứng ở đại sảnh cửa. Bạch Y Dư một cầm một cái công sự bao, hỷ phục Hồng Hỷ cầm một phen tinh xảo tiểu đao, Tây Trang A Tổng tắc cầm một đôi vớ, Quý An Hằng đầu tiên là tiếp nhận A Tổng trong tay vớ mặc vào. Lại tròng lên giày, lúc sau mới tiếp nhận Hồng Hỷ cùng dư một tay chung đồ vật. Sau đó bỏ xuống một câu, các ngươi ba cho ta xem trọng môn A, ta không hy vọng về đến nhà thời điểm nhìn đến trong nhà nhiều ra chút cái gì, lúc sau cũng không. Mang sắc mặt khác nhau ba con quỷ, thong thả ung dung ra cửa, ba con quỷ nhìn bị đóng lại môn, cho nhau liếc nhau, cụ là sâu kín thở dài một hơi. Hồng Hỷ nói, A Hằng hắn giống như lại đã quên mang mắt kính, không mang mắt kính nói. Vạn nhất hắn một không cẩn thận lại gặp gỡ đạo hạnh thâm quỷ nhưng làm sao bây giờ? Dư một đáng yêu hoa hoa mặt nhăn một đoàn, nhỏ giọng toái toái niệm, A Hằng không mang mắt kính thời điểm luôn là thường thường phân không rõ người cùng quỷ. Này nếu là gặp gỡ bản thân đạo hạnh tiền tán âm khí hoặc là ăn mặc cổ trang còn hào. Nếu là giống lần trước như vậy gặp gỡ A Tổng như vậy, đạo hạnh thâm lại trang đến cùng người bình thường vô dị quỷ kia nhưng làm sao bây giờ đâu? A Tổng nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái Dư Một, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nghĩ lấy đưa mắt kính vì lấy cớ đi ra ngoài. A Hằng vừa mới đã ở trên cửa dán lá bùa hạ kết giới. Chúng ta ra không được, Dư Một thất vọng thở dài. Hảo đi, chúng ta đây liền chơi mặt trược đi thế nào? Chính là tam thiếu một, Hồng Hỉ nhăn tú khí mày. Phòng ở bị hạ kết giới, liền tỏ vẻ bọn họ ra không được, quỷ quái nhóm cũng vào không được. Vì thế cái này muốn tìm chỉ quỷ bồi chơi đều khó khăn. A Tổng, ngoặc kép, Quý An Hằng thực mau liền tới mục đích địa, là vùng ngoại ô một tòa không nhỏ vật kiến trúc. Vật kiến trúc trên cửa lớn còn viết XX nghĩa địa công cộng 4 cái chữ to. Ở mông lung dưới ánh trăng có vẻ phá lệ âm trầm ni chính đoan tường này chu vi. Nghênh diện lại đi tới vài cá nhân, ai ra Quý tiên sinh, người nhưng tính ra. Chúng ta đều ở bảo an đình đợi có một lát, trong đó một vị mang mắt kính trung niên nam nhân cười. Mở miệng nói, lại chỉ chạm hắn phía sau 30 trên dưới nam nhân. Nói, vị này chính là ta lão bản Triệu tiên sinh, chính là hắn thỉnh ngươi. Muốn cho người hỗ trợ thỉnh bút tiên, Quý An Hằng cười chiều người nọ gật đầu. Hai mắt không giấu vết chiều nam nhân phía sau nhìn thoáng qua. Lúc sau dường như không có việc gì nói, việc này không nên chậm trễ. Triệu tiên sinh, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi, Triệu tiên sinh gật gật đầu. Mang theo vài cái bảo tiêu cùng với cái kia trung niên nhân xoay người hướng tới mộ viên bên trong. Đi đến, mà Quý An Hằng tác đánh cái ngáp, xoay một chút cổ, mới theo sau, liền nơi này đi, ta ban ngày tới xem qua, nơi này âm khí nặng nhất. Dễ dàng nhất thỉnh đến bút tiên đĩa tiên linh tinh, Quý An Hằng hướng tới một khối đất trống chỉ. Chỉ, ý bảo kia trung niên nhân đem đồ vật ấn hắn phía trước dặn dò bày biện tay. Về sau từ chính mình công sự trong bao móc ra một con quái dị. Như là bị huyết ngâm quá còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi bút. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Quý An Hằng hướng tới Triệu tiên sinh nói. Như vậy Triệu tiên sinh. Ta hiện tại liền bắt đầu, một hồi, ta nói thành thời điểm, ngươi có cái gì vấn đề liền chạy nhanh cùng ta nói. Ta sẽ giúp ngươi thuật lại, đúng rồi, bởi vì nơi này rất âm tà, ta sợ vạn nhất đưa tới quỷ quái không chịu khống, như vậy đã có thể không hảo, như vậy đi Triệu tiên sinh, ngươi muốn hay không mua ta lá bùa, Quý An Hằng nói, từ trong bao móc ra mấy chương hoàng phù. Cười đến rất có như vậy điểm cao thâm khó đoán ý vị. Một chương 200, trừ ta tránh yêu, dùng một lần mua đủ 10 chương, lại đưa một chương, Triệu tiên sinh nhíu mày, có chút không vui mở miệng nói. Như vậy liền tới 10 chương đi, hắn không thèm để ý điểm này tiền trinh. Chỉ để ý, cái này Quý An Hằng rốt cuộc có thể hay không thỉnh đến bút tiên. Rốt cuộc. Hắn hiện tại có vài cái quan trọng nhất vấn đề, nhu cầu cấp bách được đến đáp án, Quý An Hằng lập tức cười đến cực kỳ chân thành nói. Hảo liệt, tới, nhân thủ một chương A, lấy ra 11 chương lá bùa phân phóng tới mọi người trong tay. Cuối cùng còn dư lại tam chương, Quý An Hằng nghĩ, đơn giản cùng nhau cho Triệu tiên sinh, sau đó không màng Triệu tiên sinh kinh ngạc hoài nghi ánh mắt. Trở lại nguyên vị trí thượng, cầm lấy bút, nhắm mắt lại, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Nếu ngươi đã đến rồi, thỉnh họa cái vòng, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Quý An Hằng lặp đi lặp lại niệm vài câu, đều không có động tĩnh, đi theo Triệu tiên sinh tới mấy người kia trong lòng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Nhất trí nghĩ này sẽ không lại là cái kẻ lừa đảo thần côn đi. Vừa mới còn lấy những cái đó 8 phần không có tác dụng gì hoàng phù hố Triệu tiên sinh tiền. Hiện tại nhìn qua lại chiêu không ra bút tiên bộ dáng. Bất quá mấy cái cũng chỉ là ngầm chửi thầm. Bọn họ lão bản Triệu tiên sinh đều còn không có động không có nghi ngờ đâu. Mà Triệu tiên sinh trong lòng kỳ thật cũng không vô mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn trong lòng là có chút thất vọng, ở Quý An Hằng phía trước, hắn cũng âm thầm thỉnh quá không ít có danh tiếng đại sư. chỉ là những cái đó đoán mệnh hoặc là có cùng loại danh khí đại sư. Nhiều là mua danh chuộc tiếng, hoặc là giả thần giả quỷ, Quý An Hằng, là hắn không đến lựa chọn là lúc, ở bằng hữu đề cử Hạ Tuyền, cứ việc hắn bằng hữu tự cấp hắn giới thiệu là lúc liền đề qua làm hắn không cần trông mặt mà bắt. Hình dong, nhưng sơ mới gặp đến Quý An Hằng là lúc hắn trong lòng vẫn là nhiều một ít thất vọng. Không quan hệ mặt khác, gần là Quý An Hằng quá tuổi trẻ, tướng mạo lại quá mức xuất sắc, Quý An Hằng thoạt nhìn đại khái có 20 tuổi trên dưới. Tướng mạo cũng không sẽ làm người ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy kinh diễm, nhưng lại sẽ làm người cảm thấy sạch sẽ, thoải mái, hắn là cái loại này dễ coi hình. Ánh mắt đầu tiên cảm thấy thoải mái thanh tân thoải mái. Đệ nhị mắt lúc sau liền sẽ cảm thấy càng xem càng đẹp. Người như vậy tuổi tác, liền tính không ở đại học ngốc, cũng không nên là làm này một hàng. Chỉ là Triệu tiên sinh lúc này đã không đến lựa chọn. Trong lòng lại nhớ mong mặt khác chuyện quan trọng, cố ngay từ đầu liền cố ý bỏ qua điểm này. Nhưng lúc này thấy Quý An Hằng còn không có thành công. Trong lòng liền không khỏi lại thất vọng rồi vài phần, nếu là thỉnh không ra bút tiên, như vậy hắn không biết lại đến hoa bao nhiêu thời gian tìm được có thể chiêu kia đồ vật người. Đang lúc mấy cái trong lòng từng người cân nhắc thời điểm. Nguyên bản gió êm sóng lặng mộ viên đột nhiên khởi phong. Này mộ viên hoàn cảnh vẫn là rất không tồi, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ loại thượng một loạt cây cối làm cách ly mang. Mà lúc này, ly nơi này cách đó không xa những cái đó cây cối chính ào ào rung động. Ở mông lung ánh trăng chiếu rọi dưới, lờ mờ đong đưa cành lá, giống cực chính dương nanh múa vuốt yêu ma quỷ quái. Trang bị kia trận không thể hiểu được âm phong, lại là nói không nên lời âm trầm khủng bố. Ít nhất, đi theo Triệu tiên sinh mấy người kia bên trong, đã có 3-4 trong mắt để lộ ra một chút sợ hãi cảm xúc. Đều theo bản năng nắm chặt phía trước Quý An Hằng phân đến bọn họ trên tay hoàng phù. Mà Triệu tiên sinh, hai mắt lại từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm Quý An Hằng. Hoàn toàn không có để ý bốn phía hoàn cảnh, đang lúc hắn trong lòng thất vọng theo thời gian chậm lại càng thêm rõ ràng là lúc. Quý An Hằng trong tay bút, động, hết chương.